Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 840, dị hỏa xuất hiện. Lần này Sở Ngọc Hiên cùng Hoa Dương nhiệm vụ đều là tìm dị hỏa. Hai người bọn họ chỉ có thể coi là xung phong. Dù sao dị hỏa không phải bảo vật tầm thường, thuộc về siêu cấp hy hữu. Vì không đả thảo kinh xà, trước phái ra hai người dò đường, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Muốn tìm đến dị hỏa vẫn là cần vận khí, cũng cần cái kia duyên phận. Chính đang suy tư, Hoa Dương cũng không phát hiện bên người thêm một người. Hoa Dương, một cái bao phủ tại hắc bào bên trong nam nhân lên tiếng nói ra. Nghe được âm thanh này, Hoa Dương biến sắc, trực tiếp quỳ một chân trên đất, trầm giọng hô: "Sư phụ." Hắc bào nam tử đem cái mũ xốc lên, lộ ra một trương đại chúng mặt, lộ ra bình thản không có gì lạ. Đi trên đường cũng là người qua đường giáp tiết tấu. Nghe nói ngươi đem Thanh Long đế quốc hoàng đế cho tức chết, Hàm Nhật ngồi ở bên cạnh, rót cho mình một ly phổ thông nước trà, thổi một chút nhiệt khí, cau mày uống một ngụm. Hoa Dương tranh thủ thời gian cúi đầu, mang trên mặt sợ hãi. Sư phụ, đồ nhi đó cũng là không có cách nào. Hàm Nhật nhìn lấy chính mình đồ nhi như vậy bộ dáng, khẽ cười một tiếng. Hoa Dương, sư phụ không phải trách ngươi khí hoàng đế chết toi. Một cái hoàng đế không tính là gì. Trọng yếu là ngươi đem này nhân vương ngục Sở Ngọc Hiên đánh bại. Có phải hay không có việc này, ta cũng không biết. Nhưng cuối cùng vẫn là nhượng hắn trốn thoát. Hoa Dương cũng là không đề cập tới phụ thân sự tình. Trước kia đều là này Sở Ngọc Hiên đánh bại chính mình. Tuy nhiên lần này có gian lận hiềm nghi, nhưng chí ít vẫn là đánh bại. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, chính mình danh tiếng cũng có thể tốt đi một chút. Hàm Nhật vỗ vỗ Hoa Dương bả vai. Không sao, mặc kệ này Sở Ngọc Hiên chết hay không, ngươi cuối cùng vẫn là một huyết sỉ nhục, cũng cho chúng ta Tam Tuyệt Điện Hạ làm vẻ vang. Nhưng sư phụ, thanh này hoàng đế tức chết sự tình giống như gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Hoa Dương lo lắng nói ra, hiện tại toàn bộ Thanh Long đế quốc đều tại nói mình khí hoàng đế chết toi, thậm chí có chút hài tử biên lên ca dao đến hát, nghe liền toàn thân không thoải mái. Ngươi yên tâm tốt, điện chủ từ có sắp xếp. Một cái tiểu tiểu Thanh Long đế quốc tính là gì? Tam Tuyệt Điện Hạ động động ngón tay liền có thể đem diệt đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền chớ để ở trong lòng. Cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Hoàng đế này cũng không phải ngươi giết. Dạng này đều có thể bị tức chết. Cũng là một cái trò cười mà thôi. Nghe được sư phụ lời nói, Hoa Dương tâm lý xác thực dễ chịu một điểm. Là vị hoàng đế kia quá yếu mà thôi. Chút chuyện nhỏ này liền bị tức chết, cùng mình có quan hệ gì? Sư phụ, này dị hỏa đến cùng ở nơi nào? Ta căn bản không hề một điểm manh mối. Hàm Nhật trên mặt cũng không có lộ ra thất vọng. Hỏi, ngươi đang tìm thời điểm, có hay không gặp thế lực khác, trừ nhân vương ngục? Cũng không có khác thế lực. Hoa Dương tựa hồ minh bạch cái gì? Chính mình nhiệm vụ lần này không phải tìm đến dị hỏa, mà chính là đến dò đường, nhìn xem có bao nhiêu sóng thế lực đến đây. Lại nói, dị hỏa trọng yếu như vậy đồ, vật, làm sao có thể nhượng tự mình biết đây? Lần này điện chủ đối dị hỏa đó là tình thế bắt buộc. Toàn bộ Thương La Đại Lục, cũng chỉ có Thần Thư Viện cùng Đoạn Mạch Tông có dị hỏa. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Bộ, không có một cái nào thế lực có dị hỏa dạng này bảo vật. Sở dĩ lần này nhất định phải giành lại dị hỏa, vậy chúng ta Tam Tuyệt Điện Hạ chính là toàn bộ Bắc Bộ lợi hại nhất một thế lực, thậm chí có thể cùng Đoạn Mạch Tông, Thần Thư Viện lớn như vậy thế lực ngang bằng. Hàm Nhật đang nói lời như vậy thời điểm tràn đầy một loại phấn khởi. Đây cũng là vì toàn bộ Bắc Bộ tranh khẩu khí, không cho Nam Bộ hai cỗ thế lực độc bá thiên hà. Sư phụ, như thế thời gian chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Hoa Dương nghe xong cũng là một mặt phấn khởi. Chỉ cần một cầm tới dị hỏa, điện chủ cái kia chính là Bắc Bộ bá chủ. Tam Tuyệt Điện Hạ cũng đem vô hạn khuếch trương. Hàm Nhật gật gật đầu, lập tức thu hồi thần sắc kích động. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới dị hỏa. Sư phụ, dị hỏa đến cùng ở nơi nào? Hoa Dương hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hàm Nhật lạnh nhạt nói ra. Mà Hoa Dương cảm thấy, liền cả sư phụ cũng không biết ở nơi nào nhân vương ngục tọa lạc tại A-La Hà phía tây. Nơi này hoàn toàn u ám chi sắc, giống như tận thế lưu lại thi thể. Một tòa cự đại hỏa sơn chảy dung nham, mà nhân vương ngục tọa lạc tại hỏa sơn bốn phía. Này dung nham còn như nước biển đồng dạng tại ngoài phòng chảy xuôi. Bốn phía nhiệt độ cũng là so với bình thường khu vực cao rất nhiều. Nhưng là ngay tại loại này dưới nhiệt độ cao, bồi dưỡng được vô số xuất sắc đệ tử. Tại hỏa sơn đỉnh đầu bên trên, một tòa màu đỏ tươi cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung. Biểu dương đến một cỗ quỷ dị khí tức, ngục hoàng, phái đi sở ngục trưởng bị Tam Tuyệt Điện Hạ Hoa Dương đánh bại. Tung tích không rõ, ngục hoàng phía dưới có bát đại ngục vương, xuống chút nữa cũng là 36 cái ngục trưởng. Thân là ngục hoàng, thực lực đó là đấu tông thời đỉnh cao, cách đấu đế cũng chỉ là cách xa một bước, mà bát đại ngục vương đều là đấu hoàng đỉnh phong. Cách đấu tông cũng là cách nhau một đường. Xếp bằng ở trên đài cao ngục hoàng là cái lão nhân. Hắn không có biến hóa trưởng thành nhẹ, mà chính là dùng già nua nhắc nhở chính mình. Thời gian cũng là hết thảy, phải thêm gấp tu luyện. Đứng ở phía dưới là bát đại ngục vương. Vừa mới nói chuyện cũng là bên trong một cái. Cũng là Sở Ngọc Hiên sư phụ phổ biến dục đường. Sở Ngọc Hiên là mầm mống tốt. Nhất định phải tìm tới. Ngục Hoàng Dương Diệu lên tiếng nói ra. Nhưng đôi tròng mắt kia nhưng vẫn không có mở ra. Cẩn tuân Ngục Hoàng Pháp chỉ. Bát đại ngục vương cung kính đáp. Lúc này Ngục Hoàng Dương Diệu mở miệng lần nữa nói ra. Lần này dị hỏa xuất hiện tin tức là như thế nào bị Tam Tuyệt Điện Hạ người biết được. Chuyện này nhất định phải kém cái cha ra manh mối. Ta không hy vọng xem lại các ngươi ở giữa có phản đồ xuất hiện. Theo ngục hoàng lời nói, 8 cái ngục vương trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to. Thuộc hạ đối ngục hoàng tuyệt không hài lòng. Đó là rất tốt, dị hỏa xuất hiện sắp đến. Ta chỉ cần một chữ. 8 cái ngục vương cùng hô lên, giết. Nhưng mà ngục hoàng mở to mắt, thật sự là nhiếp tâm hồn người a, là đoạt. 8 cái ngục vương sững sờ một chút, có chút ít xấu hổ. Thuộc hạ tuân mệnh, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tam Tuyệt Điện Hạ bên kia cũng đang chuẩn bị. Lần chiến đấu này không thể coi thường. Thuộc hạ tuân mệnh, 8 cái ngục vương lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Mà Dương Diệu chậm rãi đứng dậy, thì thào nói ra, còn tốt chỉ có một cái Tam Tuyệt Điện Hạ. Nếu là nhiều đến mấy cái vậy thì càng thêm khó giải quyết a. Bỗng nhiên Dương Diệu xòe bàn tay ra, tựa hồ tại triệu hoán vũ khí mình. Tại hỏa sơn bên trong dung nham bên trong, bắt đầu rất nhỏ phun trào, lập tức càng lúc càng lớn. Phốc một tiếng, một thanh toàn thân bị dung nham kiện hàng vũ khí xông lên chân trời. Theo dung nham rơi xuống, bày biện ra nguyên hình. Cái này là một thanh lăng đâm, từ trên người đó tán phát khí tức. Cái này chỉ sợ là một thanh hồng hoang thần giới, mà từ phát ra quang diệu. Cái này đứng lên thối luyện 2 lần trở lên, lần này có thể hay không cướp được dị hỏa, liền dựa vào ngươi. Theo Dương Diệu dứt lời âm, không trung lăng đâm nhất thời bay, mà Dương Diệu vươn tay cánh tay. Chỉ gặp toàn bộ lăng đâm bao trùm tại Dương Diệu trên cánh tay. Nhìn tựa như một bộ tí khải. Nhưng ai nào biết, cái này là một thanh hồng hoang thần giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,